Khi hai trái tim băng giá gặp nhau. Chương 01, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính: Nguyễn Hoàng Yến Nhi. Cô, ai, 17T, là một cô gái xinh đẹp mang bên ngoài vẻ đẹp quý phái nhưng lạnh lùng như băng, nhưng đối với mọi người trong nhà, nó luôn dễ thương, dịu dàng, hay cười. Nó có tính cách lớn hơn tuổi của mình, giỏi võ, vào năm 12T, đã có 6 bằng đại học của các trường nổi tiếng trên thế giới. Là chủ tịch trường Princeton, bang chủ bang Dark Angel, DA, sau này là hôn thê của hắn, gia thế. Bí ẩn, cho tác giả xin lỗi trước nha, tại muốn làm nhân vật thêm bí ẩn nên mong mọi người đừng giận. IQ, 300, Hoàng Thiên Như, Mary, 17T, là một cô gái xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ, năng động, mà cũng vô cùng nóng tính. Là bạn thân của cô chị song sinh của Thư, đại tiểu thư của nhà họ Hoàng, bang phó bang Dark Angel, giỏi võ, cũng như nó có 6 bằng đại học khi 12T. IQ, 290, 300, Hoàng Thiên Thư, Jenny, 17T, là một cô gái dịu dàng, nhút nhát, sợ sệt. Coi chị ấy vậy chứ chị đây là con người hai mặt đấy he he, còn vì sao lại tác giả lại gọi là chị đây là con người hai mặt thì sau này sẽ biết, giỏi võ, cũng như hai con bạn thân mình có 6 bằng đại học khi còn 12T. Là bạn thân của cô em song sinh của Như, nhị tiểu thư của nhà họ Hoàng, bang phó bang Dark Angel. IQ, 290, 300, Trần Hàn Thiên, anh, Kin, 17T, là một con người lạnh lùng ít nói. Nhưng mà sau khi gặp nó thì thay đổi đến mức mọi người không thể nhận ra hắn, đẹp trai. Hi hi, tội nghiệp, đối với ai ảnh cũng là đẹp nhưng đối với chị ai nhà ta thì bị miễn dịch với trai đẹp nên, giỏi võ, cũng không thua gì nó có 6 bằng đại học của các trường đại học nổi tiếng khi 12T. Là đại thiếu gia của gia tộc Trần, là một trong 3 hot boy của trường, chủ tịch hội học sinh, cũng như chủ tịch tập đoàn KC, bang chủ bang Black Moon, BM, sau này là vị hôn phu cô. Nhưng mà là rất lâu sau này cơ. IQ, 300, Võ Kỳ Nam, Càn, 17T, là một con người vô cùng nóng tính, luôn cãi lộ với Mary, đẹp trai, cũng như anh có 6 bằng đại học lúc 12T, giỏi võ. Là một tay sát gái thứ thiệt, chuyên quan hệ tình cảm với những đứa con gái xinh đẹp, nói thêm nhé, và chỉ có mình Mary mới chị được, nhưng khi cô xuất hiện thì anh còn ngoan hơn là Mary chị cơ. Tại sợ chị ai ý mà, là bạn thân của anh, một trong 3 hot boy của trường, tổng giám đốc của tập đoàn C. A, đại thiếu gia của nhà họ Võ, bang phó bang Black Moon, sau này là vị hôn phu của Mary. IQ, 290, 300, Nguyễn Trần Hoàng Tuấn, Ken, 17T, là một con người hiền lành, dịu dàng nhưng khi bước ra thế giới bóng đêm thì thay đổi rất nhanh, luôn nghe lời cô, không bao giờ dám cãi cô cho dù nửa lời, giỏi võ, cũng giống hai thằng bạn chí cốt của mình, có 6 bằng đại học khi 12T. Là em họ của nó, người yêu của nhỏ, ai đụng vào nhỏ đều sẽ đai, là thiếu gia của gia tộc Nguyễn, một trong 3 hot boy của trường, đang làm tổng giám đốc điều hành một chi nhánh nhỏ của tập đoàn gia tộc Nguyễn. Nói vậy chứ trụ sở chính ở Việt Nam không có nhỏ đâu, to khinh khủng luôn, bang phó bang Black Moon. IQ, 290, 300, nhân vật phụ, chấm, Lê Nguyệt Ánh, 17T, chuyên gia chảnh chọe, thích hắn bám theo suốt ngày, lúc nào cũng chát cả tấn phấn lên mặt mà thấy dị ứng, xị nguyên chai nước hoa. Xinh đẹp, nhờ dao kéo kết nó, là đại tiểu thư của nhà họ Lê, công ty nhà nhỏ là chi nhánh của nhà anh. IQ, 270, 300, Hồ Quế Anh, 17T, là bạn thân của nhỏ Ánh, tính tình y chang nhỏ Ánh, cũng như nhỏ Ánh chát của chục tấn phấn lên mặt mà thấy dị ứng, thích anh, đỏng đành kết cô. Là đại tiểu thư của nhà họ Hồ, công ty gia đình nhỏ là chi nhánh nhỏ của nhà Can. IQ, 170, 300, Góc truyện audio.com. Huỳnh Thúy An, 17T, là bạn thân của hai nhỏ trên, tính hình y chang như mấy đứa bạn, nhỏ này đỡ nhất chát lên mặt chỉ có vài chục nghìn lớp phấn thôi à, ít giữ hén, thích cậu ghét nhỏ, IQ, 170. 300, Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, Divine, 24T, là anh hai của nó, đẹp trai nhưng thua hắn, là một người anh mẫu mực, luôn yêu thương những đứa em của mình, ai đụng đến là đai, đối với người ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng tảng băng bắc cực, nhưng đối với người trong nhà anh lại luôn hiền lành. Là đại thiếu gia của nhà họ Nguyễn, tổng giám đốc công ty thuộc chi nhánh của nhà nó ở Mỹ. Bị nó bắt qua đó điều hành, nói ảnh là anh của nó vậy chứ nhiều khi nó như chị hai của ảnh đấy. IQ, 300, 300, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Jen, 16T, là chị sinh đôi của Jen, em của nó, tính cách vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, đáng yêu. Là tiểu thư của nhà họ Nguyễn, thông minh hơn những đứa bạn cùng tuổi, là tổng giám đốc của một công ty chi nhánh ở Anh. Bị nó tống qua bển để điều hành, IQ, 290, 300, Nguyễn Hoàng Tuấn Minh, Jack 16T, là em sinh đôi của Jenny, em trai nó, lạnh lùng, ít nói, đẹp trai. Là thiếu gia của nhà họ Nguyễn, giám đốc công ty chi nhánh ở bên Anh. Cũng bị nó tống qua bên đó để phụ trì. IQ, 290, 300, những nhân vật này sẽ xuất hiện sau nhé các bạn. Cách chương.